tôi chuyển nhượng luôn cả bản thân. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, thầy Mạch nhận được cuộc gọi xin lỗi từ Phương Bình. Thầy Thời, luật sư Thời, thật sự rất xin lỗi. Tuần này em bận quá, quên nói với anh việc ủy quyền. Mấy người trong công ty em bảo là họ đã ủy quyền vụ việc này cho một luật sư khác. Em thực sự xin lỗi. Đã hứa với thầy rồi lại không thực hiện được. Giống như sét đánh giữa trời quang. Đùng đùng bên tai, Thời Mạch nhìn tên người gọi. Cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ. Hơn 20 năm được giáo dục đàng hoàng giúp cậu giữ được chút bình tĩnh cuối cùng. Hít một hơi sâu, run giọng nói. Không sao, bên em tìm được luật sư phù hợp là được rồi. Đúng rồi, em có thể nói cho tôi biết luật sư đó là ai không? Nếu tôi có quen biết thì có thể nhờ anh ta để ý vụ này hơn. Phương Bình hớn hở trả lời. Vậy cảm ơn luật sư Thời. Bọn họ ủy quyền cho luật sư Tạ Cẩm Trình, thuộc công ty luật Cẩm Thiên. Thầy có biết không? Biết, biết rõ là đằng khác. Thầy Mạch nghiến răng nghiến lợi. Từ câu từ chữ phun ra từ kẽ răng. Đương nhiên là biết. Em yên tâm, tôi nhất định sẽ nhờ anh ấy để ý vụ này cho. Cảm ơn thầy. Tắt điện thoại, Thời Mạch cảm giác như bầu trời đổ sụp xuống. Vẫn còn đó món nợ đỏ thẫm. Vẫn là những bộ quần áo rách dưới. Sự thật, email protected, trụi bày ra trước mắt như đang hả hê trên nỗi đau của cậu. Tất cả đều chỉ là mộng tưởng. Chỉ là cậu nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp. Lúc nào cũng đi theo hướng mà mình mong muốn. Vụ án này có số tiền tranh chấp lên tới 5 triệu. Chắc chắn phải tìm một luật sư có danh tiếng cùng uy tín như luật sư Tạ. Làm gì đến lượt cậu đảm nhận. Phương Bình nói rằng do cậu ta bận. Ha ha, đây là sự việc lớn liên quan đến tài chính công ty. Làm sao cậu ta có thể quên được. Hơn nữa, một vụ án có thể ủy quyền cùng một lúc hai luật sư. Nếu thật sự có lòng nhờ vả cậu, tại sao ủy thác luôn cả cậu và Tạ Cẩm Trình? Toàn là những lý do buồn cười. Nói trắng ra là bọn họ coi thường năng lực và danh tiếng của cậu thôi. Cậu đã làm việc trong ngành này 3 năm. Trong đó 1 năm là thời gian tập sự và sau đó đã trở thành luật sư chính thức. Đối với người khác, chỉ với 1 năm là họ đã có thể nhận những vụ án có giá trị lớn hơn. Còn cậu thì sao? Vẫn dậm chân tại chỗ. Cho dù cậu có một bụng kiến thức, tốt nghiệp từ Bắc Đại, bước ra một xã hội cạnh tranh tàn khốc, cũng phải chật vật tìm chỗ đứng của mình. Khi Thời Mạch trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, cậu ngã xuống giường, cảm giác có thứ gì cộm dưới lưng mình. Khi lấy nó ra thì lại là cuốn sổ chi tiêu dày cộp châm chọc xuất hiện trước mặt. Cậu bực dọc ném cuốn sổ một cách thô bạo. Cuốn sổ đập vào tường và đúng lúc mở ra ngay trang giấy mà cậu mới viết mấy ngày hôm trước. Trên đó hiện lên dòng chữ bị gạch chéo. Tạ Cẩm Trình nợ 16. 6 tệ và 54 tệ tiền áo khoác, tổng cộng là 70. 6 tệ, dễ dàng đập vào mắt như đang chế giễu cậu. Tạ Cẩm Trình, chính là tên này đoạt mất chén cơm của cậu. Hại cậu không có cơm ăn, không có quần áo mới để mặc. Không hiểu sao cậu có thể xem hắn là bạn bè tri kỷ. Đoạt chén cơm của bạn bè thì cũng chỉ là loại không ra gì. Đối diện với dòng chữ bị gạch chéo trên cuốn sổ, Thời Mạch xóa nó đi, thay vào đó chèn thêm vào. Tạ Cẩm Trình, vụ này là ông đây thưởng. Ông chỉ lấy mi 70 tệ. Đủ nghĩa khí chưa? Nhớ cho kỹ, thiếu ông 70 tệ. Thời Mạch thầm an ủi bản thân. Thời Mạch bước ra khỏi phòng rồi nhìn thấy nửa chai rượu bố cậu để trên bàn. Dưới sự tức giận, tu ủng ục một hơi. Kết quả chưa đến nửa giờ, liền say quắc cần câu. Tạ Cẩm Trình lúc này đang ở nhà đang viết đơn khởi kiện. Đang viết tới đoạn trọng điểm, cảm hứng đột nhiên dâng trào. Hắn hít một hơi, nhanh chóng gõ chữ trên máy tính. Nhạc chuông điện thoại đột nhiên. Tạ Cẩm Trình không thèm liếc một cái lập tức tắt. Điện thoại im lặng được nửa phút, một hồi chuông lại vang lên. Tạ Cẩm Trình tắt tiếp một lần nữa. Nhưng di động như thể chống lại hắn, vẫn tiếp tục kêu. Ngay khi hắn định chỉnh chế độ không làm phiền, Hắn thấy tên người gọi đến liền bắt máy. Alo, phía bên kia trả lời với giọng lè nhè. Mùi rượu phát ra dường như có thể truyền cả qua điện thoại. Tạ Cẩm Trình. Hả, là tôi. Tạ Cẩm Trình nhìn lại tên người gọi. Đúng là Thời Mạch, say xỉn đến mức hắn không nghe ra được giọng của cậu. Tôi không biết, đồ khốn nạn. Hức, anh đoạt bát cơm. Không phúc hậu, Thời Mạch nói quàng nói xiên. Xàm xí như mấy đứa lưu manh đầu đường xó chợ. Anh trả tiền cho tôi. Trả hải sản, thịt nướng BBQ đây. Hức, còn quần áo mới, vợ con nữa. Trả lại đây. Tạ Cẩm Trình bối rối. Hắn có nợ Thời Mạch nhiều như vậy sao? Ngay cả vợ lẫn con cũng nợ. Thời Mạch, cậu say. Tôi không say. Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng leng keng. Đoán chừng Thời Mạch đụng phải cái gì rồi. Một lúc sau mới nghe được giọng nói mơ màng của Thời Mạch. Tôi rất tỉnh táo. Tôi biết anh là đồ khốn nạn. Anh đã cướp của tôi. Anh chờ. Hích, chờ cái gì cơ? Tạ Cẩm Trình dùng tay chống cằm. Hai chân vắt chéo. Nhàn nhã đợi Thời Mạch nói tiếp. Giống như cảm thấy nghe Thời Mạch nói chuyện lúc say xỉn. Thú vị hơn việc viết đơn khởi kiện nhiều. Anh chờ. Tôi nhất định sẽ đánh bại anh. Trở thành luật sư nổi tiếng nhất thiên hạ. Sau đó đoạt của anh. Hức, đoạt bát cơm của anh. Đúng vậy, bát cơm của anh. Hức, cậu nấc một tiếng thật lớn. Như tiếng sấm chói tai. Vang vọng trong vài giây. Tạ Cẩm Trình bật cười. Hắn nên ghi âm lại tiếng nấc hồi nãy của cậu. Đợi đến hồi cậu tỉnh lại rồi cho cậu nghe. Để xem lần này Thời Mạch chối đường nào. Hiện tại không có mấy người đánh bại được tôi đâu. Anh đợi đó, tôi sẽ tìm được nhược điểm của anh. Sau đó, đánh bại anh, cậu đang ở đâu? Tạ Cẩm Trình thấy bất đắc dĩ. Lúc này mà không ở nhà, cũng không sợ trộm bê đi luôn. Tôi ở nhà, ngủ ngon lắm, hô hô, tiếng hít thở truyền qua điện thoại. Thanh âm ồn ào dần chuyển thành im lặng. Thời Mạch ngủ thiếp đi. Tạ Cẩm Trình xác định Thời Mạch không có việc gì nữa mới cúp điện thoại. Bên tai bỗng vang lên những thanh âm xàm xí lúc nãy. Anh đợi đó, tôi sẽ tìm được nhược điểm của anh. Nhược điểm sao? Ở tòa án, hắn có thể dễ dàng làm cho đối thủ nghẹn họng không thể cãi lại. Với tài ăn nói khéo đưa đẩy, hắn còn có thể xử lý những mối quan hệ giữa người và người. Hắn không cho phép bản thân có điểm yếu, ép mình trở thành một luật sư hoàn hảo nhất, để cho bố mẹ hắn lau mắt mà nhìn. Đương nhiên, nếu thật sự tìm thấy nhược điểm, đó có thể là nhược điểm chí mạng nhất của hắn. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, thành phố trở nên náo nhiệt ồn ả. Deep Blue là một quán bar nổi tiếng tại thành phố này, được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, mang đến cảm giác thoải mái, rất có hương vị gia đình. Không gian không lớn, có quầy bar, ghế dài, trong quán luôn bật nhạc nhẹ nhàng. Là nơi thích hợp cùng bạn bè uống rượu, tán gẫu. Thực ra Deep Blue là gay bar. Người đến đây xuất phát từ mọi tầng lớp xã hội, bao gồm tầng lớp trí thức, chính trị gia đến lao động chân tay. Mặc dù đồng tính ở Trung Quốc không bị cấm, nhưng vẫn là một xu hướng tính dục không được đại chúng chấp nhận. Chỉ khi đi vào những nơi như thế này, họ mới có thể bộc lộ bản thân, kết giao với những người có tiếng nói chung. Cũng là nơi thích hợp để tìm kiếm người yêu. Đẩy ra cánh cửa kính trang nhã. Bartender vui vẻ lên tiếng chào hỏi. Chào mừng quý khách. Anh Tạ, đã lâu không thấy. Tạ Cẩm Trình mỉm cười gật đầu. Hắn là khách quen ở đây. Khi nào tâm trạng không tốt, hắn sẽ đến đây uống vài ly. Hắn là gay. Từ khi còn học cấp 2, hắn đã phát hiện ra xu hướng tính dục bất thường của mình. Hắn không thích con gái, lại không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của những anh chàng đẹp trai. Sau đó, hắn nhận ra như thế gọi là đồng tính luyến ái. Hắn thản nhiên chấp nhận bản thân mình không giống bình thường, cũng hy vọng tìm được một người tâm đầu hợp ý. Vì thế, hắn đến quán bar này, quen biết được nhiều người bạn chung chí hướng với mình. Đáng tiếc vẫn chưa tìm được ai lay động được trái tim đã ngủ đông 25 năm này. Hôm nay hắn khoác lên bộ quần áo thời thượng, Áo khoác da vừa vặn với vóc người khoác ngoài chiếc áo thun trắng. Một chiếc quần jean sáng màu cùng một đôi giày thể thao trắng. Cả người tản ra hơi thở thanh xuân. Đây là bộ dáng hắn thích nhất vào ban đêm. Thoải mái sống thật với bản thân. Không cần chú trọng lễ tiết. Cũng sẽ không lo bị người khác đánh giá. Những người lui tới quán bar này đều là những người cùng chung hoàn cảnh. Sẽ không có ai tiết lộ xu hướng tính dục của người khác. Nhưng người ngoài thì chưa hẳn. Nếu có người phát hiện ra xu hướng tính dục của hắn, người nọ chắc chắn sẽ đem chuyện này ra kể khắp nơi. Lúc đó, hắn sẽ trở thành trò cười trong mắt mọi người. Cũng sẽ trở thành đối tượng bị bố mẹ khinh thường. Hắn không dám nghĩ, càng không dám cho bố mẹ biết chuyện này. Có thể nói, xu hướng tính dục là điểm yếu duy nhất của hắn. Tạ Cẩm Trình kéo ghế ở quầy bar ngồi vào. Như cũ, ok, một ly martini, bartender cũng là chủ của quầy bar. Anh ta là nhân viên duy nhất của toàn bộ quầy bar này. Vừa cười vừa rót rượu. Vẫn là anh Tạ thoải mái. Nào thêm một chút rượu. Tôi đãi anh. Hả? Tạ Cẩm Trình hơi nhướng mày. Sao vậy? Anh gặp phải vị khách nào nhỏ nhen à, chứ còn gì nữa. Bartender hạ giọng, liếc mắt về phía băng ghế dài. Nhìn thấy không? Người đó đã tới đây được hơn nửa tiếng rồi. Cậu ta bảo đang đợi ai đó. Hỏi cậu ta muốn uống gì? Cậu ta do dự cả buổi. Không nói đến rượu, kể cả nước trái cây mà cậu ta cũng không gọi. Cứ ngồi như vậy từ nãy đến giờ. Hình như là lần đầu tiên đến quán bar. Người nọ đưa lưng về phía bọn họ. Từ góc độ của Tạ Cẩm Trình, không thể nhìn được mặt mũi người đó trông ra sao. Chỉ mơ hồ nhìn được người nọ cao khoảng chừng 1m7 mấy. Mặc quần tây với áo sơ mi trắng. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy áo sơ mi chưa ủi, nhăn nhúm cùng giày da cũ đến mức không thể nhìn ra được màu ban đầu. Có lẽ do đợi lâu nên người nọ liên tục nhìn vào điện thoại. Vì đang lo lắng, căng thẳng nên chân trái của cậu ta rung liên tục. Trong kinh doanh, ghét nhất những vị khách hàng đã tới chiếm chỗ nhưng lại không gọi bất cứ thứ gì. Tạ Cẩm Trình cũng cảm thông với bartender. Hắn hỏi, anh không bảo cậu ta đi chỗ khác sao? Người ta là thượng đế. Tôi làm sao dám? Bartender đỡ chán. Tôi cũng chỉ phàn nàn vài câu với anh vậy thôi. Có khi người cậu ta đợi lại là một đại gia ấy chứ. Vừa dứt lời, người được bàn tán trong câu chuyện vừa rồi của họ đang nghe điện thoại. Thanh âm không rõ ràng, nhưng miễn cưỡng có thể nghe ra giọng nói quen thuộc. Tạ Cẩm Trình bất giác quay đầu lại. Trùng hợp như vậy, lại là cậu ta sao? Anh ở đâu? Tôi đến Deep Blue rồi. Alo, alo, Trương. Cuộc điện thoại giống như bị nguyên nhân gì đó gián đoạn. Người nọ đứng dậy rồi nhìn xung quanh sợ người đã hẹn kia không tìm thấy mình. Tạ Cẩm Trình khóe miệng cong lên. Đúng là cậu ta, Thời Mạch, cách Trương.